giới tùy thuận tỳ kheo bị cử tội. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng phạm, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do tùy thuận diệt thân ái và tà kiến phiền não nên Đức Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại vườn Cù Sư La, nước Câu Diệm Di. Nước Câu Diệm Di thuộc miền Trung Ấn Độ, chu vi hơn 6.000 dặm. Đô thành lớn của nước rộng khoảng 30 dặm, đất đai màu mỡ, gieo trồng tươi tốt. Được mùa, lúa gạo dồi dào, ruộng mía tốt tươi. Khí hậu nóng bức, phong tục lành mạnh, ham học kinh điển, nghệ thuật và thích làm điều phước thiện. Cù Sư La là tên một vị trưởng giả, Trung Hoa gọi là Mỹ Âm. Do trong đời quá khứ, khi làm chó, dùng tiếng sủa để mời một vị Phật Bích Chi đến nhà cho chủ cúng dường, nên đời này sanh ra có được quả báo, có giọng nói tốt. Trưởng giả cao khoảng 3 thước, Đức Phật cũng hóa thân cao 3 thước hóa độ, khiến ông quy y chánh pháp. Trong bộ Tây Dứt Ký ghi rằng: ở về phía đông nam thành không xa mấy, có ngôi tịnh xá cũ, Đức Phật ngự tại đó mấy năm để thuyết pháp. Khi ấy tôn giả Xiển Đà, còn gọi là Xiển Na, là em khác mẹ với Thế Tôn, con của em gái vua Ưu Điền, sanh trong nhà đại quý tộc xuất gia tu đạo. Tánh nết bướng bỉnh, tự tiện làm rất nhiều tội ác. Sau do không bỏ các tật xấu ác, chúng tăng tác pháp yết ma, làm pháp phạm đàn để trị phạt, đàn ngất xỉu té xuống đất. Ngài A Nan giảng pháp yếu cho ông, liền được khai ngộ chứng quả. Bị tăng cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy mà không tuân theo, không sám hối. Chúng tăng chưa làm pháp cho ở chung, tỳ kheo ni úy thứ lui tới giúp đỡ. Ni chúng can gián cô bảo: thầy ấy là anh tôi, lúc này không cúng dường thì đợi lúc nào? Cô vẫn cãi lời, luôn tới lui giúp đỡ không thôi. Chư ni rầy trách, thưa lên chư tỳ kheo chuyển bạch Phật. Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo với các tỳ kheo cho bạch tứ yết ma, quở trị úy thứ và bảo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo bị chúng tăng làm pháp cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy mà không tuân theo, không sám hối, tăng chưa tác pháp yết ma cho ở chung mà lui tới giúp đỡ, khi được các tỳ kheo ni bảo rằng: này đại tỷ, tỳ kheo ấy bị tăng cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy, thầy ấy không tuân theo, không sám hối, chúng tăng chưa làm pháp yết ma cho ở chung, đại tỷ chớ lui tới giúp đỡ. Khi các tỳ kheo ni này can gián cô tỳ kheo ni kia như thế, mà cô kia vẫn cố chấp không bỏ, thì các tỳ kheo ni phải khuyên can cô ấy lần thứ hai, lần thứ ba, khiến cô ấy phải bỏ việc này. Can gián đến lần thứ ba, nếu cô ấy bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tỳ kheo ni ấy bị tội ba la di, không được ở chung vì phạm tội tùy cử. Giải nghĩa: luật dạy rằng cử tội là bị tăng đúng pháp bạch tứ yết ma, đúng pháp cử tội. Như trong các kinh, kinh A Hàm và luật, phần nhiều đều làm sáng tỏ thêm ý nghĩa của luật. Đúng luật là đúng theo các phép khai và tác phạm của luật mà định tội. Như lời Phật dạy, nghĩa là Đức Phật dạy các tỳ kheo làm pháp yết ma, cử tội và quở trách. Không tuân theo, luật thập tụng nói, không thấp ý hạ lòng, nói lời nhỏ nhẹ để nhiếp phục tự tâm. Không sám hối là không y theo 5 thiên 7 tụ, làm những việc sai phạm mà không sám hối. Chúng tăng chưa tác pháp yết ma cho ở chung là chưa ở giữa chúng tăng khiêm cung cầu xin chúng tăng tác pháp yết ma giải tội. Thuận tùng có 2 cách. Cách thứ nhất, thuận tùng giáo pháp, đem các pháp giảng dạy giúp cho người đọc tụng học tập cốt tăng trưởng giới, tăng trưởng định và huệ. Đây gọi là ba vô lậu học. Tăng trưởng giới là nhờ giới mà ngăn ngừa được những sai quấy của thân, khẩu, ý. Tịnh tu thân khẩu thì không ác pháp nào mà không trừ sạch. Tăng định tâm là trong tâm dứt hết mọi pháp bận nhơ. Tăng huệ là thấu triệt mọi pháp tướng, cốt phá trừ các xấu ác. Lại nữa, tăng trưởng giới là học tập tạng luật, tăng định tâm là học tạng kinh, tăng huệ là học tạng luận. Trong kinh nói có ba pháp tu là tu giới, tu định tâm, tu huệ. Tu học ba pháp này sẽ chứng đắc quả tu đà hoàng cho đến quả A-la-hán. Nên biết khi học ba pháp này là học hết tất cả sự học. Cách thứ hai, thuận tùng y thực là cung cấp y phục, mền, ngọa cụ, các thức ăn uống và thuốc men. Văn trước nói rõ việc phạm lỗi, văn sau nói rõ lời can gián. Các tỳ kheo ni can gián cho đến lần thứ hai, thứ ba để cho bỏ việc làm này. Các bộ tăng kỳ, thập tụng đều nói nơi chỗ vắng đã can ba lần mà không bỏ. Sau đó ở trong chúng can ngăn thêm ba lần nữa mà vẫn không bỏ. Văn sau là nói trong chúng can gián. Can gián ba lần nếu bỏ thì tốt, nghĩa là không bị phạm tội trọng ba la di nên bảo là tốt. Nếu không bỏ, cho đến câu vì phạm tội tùy cử, chỉ sự phạm lỗi đã kết thành tội. Định tội. Tướng phạm giới này là nếu tỳ kheo ni nói tỳ kheo này bị chúng tăng cử tội đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy mà thầy ấy không tuân theo, không sám hối, tăng chưa tác pháp yết ma cho ở chung, cô chớ tới lui giúp đỡ. Nếu có, nên bỏ, đừng tiếp tục, chớ để ni tăng cử tội sẽ phạm tội trọng. Nếu cô ni ấy nghe theo thì tốt, nếu cô ấy không nghe theo nên thưa bạch, bạch rồi nói với cô ấy rằng: "Này em, tôi đã thưa bạch với ni tăng rồi, chỉ còn yết ma nữa thôi, em nên bỏ việc này, nếu không chúng tăng sẽ cử tội thì em sẽ bị tội nặng." Nếu cô ấy nghe lời mà bỏ thì tốt, nếu không nghe theo nên tác pháp yết ma lần thứ nhất, tác rồi lại can gián như trước. Nếu không bỏ phải tác pháp yết ma lần thứ hai, rồi tiếp tục can gián lần thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tác pháp yết ma lần thứ ba. Nếu đang tác pháp yết ma chưa xong mà bỏ thì bị thâu lam giá, nếu tác pháp yết ma xong bị ba la di. Bạch nhị yết ma xong mà bỏ bị ba thâu lam giá, bạch yết ma lần thứ nhất xong mà bỏ bị hai thâu lam giá, tác bạch yết ma xong mà bỏ bị thâu lam giá, tác bạch chưa xong mà bỏ bị đột kiết la, hoặc lúc chưa bạch liền bỏ, tất cả đều bị đột kiết la. Nếu thầy tỳ kheo xúi chớ bỏ thì tỳ kheo bị thâu lam giá, nếu lúc chưa tác pháp yết ma quở trách mà xúi thì bị đột kiết la. Nếu có tỳ kheo ni, khi ni tăng tác pháp yết ma quở trách mà xúi đừng bỏ thì ni xúi bị thâu lam giá, xúi lúc chưa tác pháp quở trách bị đột kiết la. Trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni, các chúng khác mà xúi chớ bỏ, tất cả đều bị đột kiết la. Luật tăng kỳ nói, đã ở nơi vắng can gián ba lần mà không bỏ, nhiều người can gián ba lần không bỏ, trong ni tăng can gián ba lần không bỏ, tất cả lần bị đột kiết la, tất cả lần bị thâu lam giá, thành một tội ba la di. Luật thập tụng nói, các tỳ kheo ni nên bảo với thầy tỳ kheo bị tẩn, thầy nên chiết phục thấp ý đến sám hối đại tăng. Nếu thầy không chiết phục thấp ý, thì ni chúng sẽ tác pháp yết ma, không lễ bái, không cúng dường, không cùng nói chuyện, mà ni tăng cùng nhau học kinh, đọc kệ. Mỗi một bài kệ là một đột kiết la, nói một bài, mỗi một bài là một đột kiết la, đọc một câu, mỗi một câu là một đột kiết la. Nếu cùng nhau nhận vật như y, bát, tọa cụ, ống kim, các loại thuốc đúng thời, thuốc dùng trong một ngày đêm, thuốc bảy ngày, thuốc dùng trọn đời, tùy theo vật nhận, cứ mỗi một vật là một đột kiết la. Nếu sau khi tác pháp yết ma thì bị mỗi mỗi thâu lam giá. Giới này đủ hai điều kiện mới thành tội: một, cố tâm lui tới giúp đỡ người bị cử tội; hai, đúng pháp can gián mà không bỏ. Chế chung. thầy tỳ kheo bị Đột Kiết La đồng chế biệt học, Thức Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni bị Đột Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là lúc mới can liền bỏ, đó là yết ma phi pháp biệt chúng, hoặc phi pháp mà chúng thì hòa hợp, đúng pháp mà lại biệt chúng. Tợ pháp biệt chúng, tợ pháp mà chúng hòa hợp. Không đúng pháp, không đúng luật, không đúng lời Phật dạy, hoặc tất cả trước lúc chưa tác pháp yết ma quở trách mà bỏ, và lúc đầu Phật chưa chế giới. Hỏi kết thúc khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã nói tám pháp ba la di. Giải nghĩa. Các đại tỷ là lời tôn xưng, tức chỉ cho các tỳ kheo ni đang cùng ngồi tại tòa nghe giới. Tôi là lời tự xưng. Đã nói tám pháp ba la di là đã trình bày rõ tám giới, nói rõ ràng cặn kẽ, muốn cho các tỳ kheo ni tự xét lại tội của mình, tạm dừng vì muốn cho ni chúng thông thả, nên nói tôi đã nói xong tám pháp ba la di. Các giới sau đều y cứ theo đây không lặp lại nữa. Nếu tỳ kheo ni phạm một pháp ba la di nào thì không được ở chung với các tỳ kheo ni khác, sau khi phạm giới liền giống như lúc chưa thọ giới. Giải nghĩa. Sau khi phạm giới giống như lúc chưa thọ giới. Luật Nhiếp nói, lúc chưa thọ giới chỉ lúc là người thế tục chưa phải là tỳ kheo ni. Sau khi phạm giới này thì y như lúc còn cư sĩ tại gia không khác, cho nên nói sau khi phạm giới liền giống như lúc chưa thọ giới. Luật Tát Bà Đa nói, mới phạm một giới đã làm hư hoại dụng cụ đựng đạo pháp nên gọi là ba la di. Sau đó lại phạm tội giết người bị tội Đột Kiết La. Thật sự mặc dù tội nặng mà không gọi là phạm ba la di, vì không còn là dụng cụ đựng đạo pháp đáng để hư bể nữa. Tỳ kheo ni như vậy bị tội ba la di không được ở chung. Giải nghĩa. Không được ở chung là Luật Tát Bà Đa nói, không được cùng chung làm các pháp yết ma, không được đồng ở, không được cùng làm việc của ni tăng. Không được ở chung có bốn nghĩa. Nghĩa thứ nhất, vì để cho bốn bộ chúng trời, rồng, quỷ, thần sanh tâm cung kính. Vì nếu người làm các điều ác mà cho họ cùng ở chung, cùng làm việc chung, thì bốn bộ chúng sẽ không sanh khởi lòng tinh kính. Nghĩa thứ hai, để thể hiện tính vô tư của Phật Pháp, không có yêu ghét. Nếu người thanh tịnh thì được sống chung, còn người không thanh tịnh thì không được sống chung. Nghĩa thứ ba, để dứt mọi sự phỉ báng, nếu cùng ở chung, cùng sinh hoạt với người xấu ác, thì ngoại đạo tà kiến cho đến người thế tục đều sanh lòng phỉ báng. Họ sẽ nói, Phật Pháp nào có gì là quý, không kể là tốt xấu, tất cả đều sống chung, đều làm việc chung. Nghĩa thứ tư, để cho người trì giới sống an lạc, tăng trưởng thiện cảm, khiến người phá giới sanh tâm hổ thẹn, dẹp bỏ mọi ác tâm. Vì bốn lý do này nên không cho ở chung. Nay xin hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Nói ba lần. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Giải nghĩa. Nghĩa là nói riêng giới tướng trình bày rõ ràng từng giới. Cuối cùng hỏi lại ba lần. Lại nữa, vì thanh tịnh nên im lặng và không có ai phát lồ. Tám việc này nên hiểu biết như vậy. Bốn giới đầu, hai bộ đồng chế, phần khai, già, trì, phạm, phép tắc giống nhau, nên hãy đều giải thích y theo pháp của tỳ kheo. Bốn giới sau, Phật chế riêng cho ni giới, nhưng pháp Bố Tát cũng giống giới, giới bổn tỳ kheo. Luật tứ phần tỳ kheo ni, giới bổn hội nghĩa. Hết quyển 2.